Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, Alexander Corvinus. Lần này nhiệm vụ, trừ tận gốc William Corvinus mang đến mầm họa, nhiệm vụ hoàn thành cơ sở khen thưởng, 150 điểm năng lượng, có hay không tiến vào Underworld thế giới? Phải. Ánh nắng tươi sáng sáng sớm, ở một cái không người hẻm nhỏ bên trong, Diệp Thiên Hồ bóng người bỗng dưng xuất hiện ở đây. Cũng chính là, Underworld thế giới, Diệp Thiên Hồ đến không có gây nên bất kỳ sóng lớn. Bất kể là huyết tộc vẫn là người sói, đều chưa từng ý thức được một người như vậy xuất hiện sẽ đối với bọn họ tạo thành thế nào thay đổi. Huyết tộc vẫn còn đang phồn hoa bên trong sống mơ mơ màng màng. Người sói vẫn như cũ trốn ở thành thị trong góc yên lặng vì là báo thủ tích chữ gắng sức đo. Cùng ngày còn chưa tới buổi trưa, vùng ngoại ô một đống có chút biệt thự vắng vẻ bị thuê đi ra ngoài. Chuyện này, tương tự là một chuyện nhỏ, tuy rằng cho thuê quy trình hầu như đơn giản hóa đến không đáng kể trình độ. Thế nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ người nào chú ý tới loại chuyện nhỏ này. Tại đây đống không đáng chú ý trong biệt thự, lầu một cái phòng bên trong, hai người phụ nữ ngón tay linh hoạt địa đánh máy vi tính bàn phím. Hai nữ nhân này bất kể là vóc người vẫn là dáng dấp thậm chí là y phục trên người đều hoàn toàn tương đồng, lại phối hợp thêm đồng dạng không lộ vẻ gì lạnh lùng khuôn mặt. Làm cho người ta cảm giác lại như là từ dây chuyền sản xuất trên lượng lớn sản xuất ra như thế. Đương nhiên, nếu như có người nhìn thấy ở biệt thự những nơi khác, càng nhiều loại này dáng dấp nữ nhân, e sợ càng sẽ nghĩ như vậy. Hơn nữa, ý nghĩ như thế không hề có một chút nào sai lầm. Các nàng vốn là dây chuyền sản xuất ra kết quả. Toàn bộ bị Diệp Thiên Hồ giao cho Christina Locken ngoại hình T800. Gian phòng bị người đẩy ra. Hai đài đánh máy vi tính Terminator đồng thời dừng lại động tác. Nhìn thấy là Diệp Thiên Hồ sau, mặt không hề cảm xúc lần thứ hai tiếp tục chính mình công tác. Tìm tới Andreas Tanis lưu vong địa điểm sao? Diệp Thiên Hồ đúng là không ngần ngại chút nào hai đài Terminator, không lễ phép, biểu hiện. Dù sao, chúng nó cần làm chỉ là chấp hành, mà không phải không có ý nghĩa gì lễ phép. Đương nhiên, nếu như cho bọn họ sửa chữa một hồi trình tự đúng là có thể làm được. Chỉ có điều không có ý nghĩa gì thôi. Nghe được Diệp Thiên Hồ vấn đề, tới gần cửa này đài Terminator cũng không quay đầu lại nói rằng huyết tộc trong kho tài liệu không có phát hiện Andreas Tanis bất kỳ. Andreas Tanis, huyết tộc chính thức sử gia, hay là ôm sử gia nhất quán tìm đường chết tinh thần. Andreas Tanis vẫn nóng lòng với huyết tộc những người chân thực lịch sử. Nhưng rất nhiều nhưng là huyết tộc trưởng lão Victor không hy vọng để người ta biết những thứ đó. Vì lẽ đó ở 300 năm trước bị Victor lưu vong. Có điều không thể không nói. Như vậy dầu có tìm đường chết tinh thần Tanis, trong tay nắm giữ tư liệu cũng tương tự đến khiến người ta khiếp sợ mức độ. Rất nhiều coi như là Victor bọn họ còn không biết bí ẩn, đều bị Tanis kiên trì không rõ đào móc đi ra. Nói một câu, Tanis là Corvinus Undead bách khoa toàn thư, thật sự không một chút nào vì là quá. Chỉ có điều, xem ra huyết tộc ba đại trưởng lão một trong Victor thật sự rất không thích Tanis. Tuy rằng không có trực tiếp giết chết Tanis, thế nhưng là đem hắn vĩnh viễn lưu thả ra. Mà huyết tộc trong kho tài liệu không có Tanis bất kỳ tư liệu. E sợ cũng là Victor tác phẩm. Không cần nói tra tìm Tanis lưu vong địa điểm. Thậm chí liền ngay cả Tanis sự tồn tại của người này, Victor đều ở cố ý để cho làm nhạt xuống. Làm ẩn hình đã khống chế quốc gia này huyết tộc. Bọn họ mạng lưới hệ thống an toàn cũng không bạc nhược. Hai đài Terminator dựa vào tiên tiến thiết bị hợp lực, còn dùng sắp tới thời gian một tiếng mới thành công xâm nhập huyết tộc cơ sở dữ liệu. Đáng tiếc chính là, tư liệu của bọn họ trong kho cũng không có quá nhiều đáng giá Diệp Thiên Hồ quan tâm đồ vật. Mấy ngày nay lúc nào trời mưa? Diệp Thiên Hồ đột nhiên hỏi. Trong đó một đài Terminator nghe được Diệp Thiên Hồ vấn đề. Lập tức điều đi ra thành phố này khí trời tư liệu. Nói, dự tính chiều nay bắt đầu trời mưa. Sẽ kéo dài rất nhiều ngày. Hệ thống đem Diệp Thiên Hồ phóng tới Underworld thế giới. Sau đó sẽ không có bất kỳ nhắc nhở. Cũng chưa nói cho hắn biết hiện tại nội dung vở kịch đến mức độ nào. Điện ảnh bên trong, nội dung vở kịch mới đầu cũng là bởi vì người sói theo dõi Michael mà cùng Selena phát sinh ở tàu điện ngầm chạm bắn nhau. Có điều, trận đó phát sinh ở đêm mưa bắn nhau còn chưa có xảy ra. Diệp Thiên Hồ tiến vào thế giới này thời gian điểm là ở điện ảnh nội dung vở kịch chính thức bắt đầu trước. Nhưng cũng sẽ không dựa trước quá nhiều. Diệp Thiên Hồ có loại cảm giác ngày mai nên chính là nội dung vở kịch chính thức lúc mới bắt đầu. Michael gia đình địa chỉ lúc sớm nhất cũng đã bị Ung Dung cha tìm được. Tương tự là mượn dùng máu tộc mạng lưới hệ thống, là một người còn xem không ra bất kỳ dị thường một tiếng. Thân phận của Michael không coi là bí mật. Cái này thế giới cái thứ nhất, Undead Alexander Corvinus, ba con trai bên trong. Trước hai đứa con trai phân biệt trở thành huyết tộc cùng người sói thủy tổ. Mà con trai thứ ba, nhưng không có biểu hiện ra bất kỳ chỗ đặc biệt. Vẫn như cũ, dường như người bình thường như vậy, sinh lão bệnh tử. Thế nhưng, hắn con trai thứ ba vẫn như cũ đem Alexander Corvinus gen di truyền xuống rồi. Người sói cùng huyết tộc trong lúc đó cửu hận, không chỉ là biểu hiện ở lịch sử bên trong, thậm chí coi như là tế bào cấp độ cũng ở chiến đấu. Làm hai loại huyết dịch xúc đụng vào nhau, bọn họ sẽ lẫn nhau hủy diệt. Michael, cũng chính là Alexander Corvinus con trai thứ ba trực hệ hậu nhân. Trong thân thể hắn để lại truyền ra gen, nhưng có thể để huyết tộc cùng người sói huyết mạch đạt đến hoàn mỹ dung hợp. Lucian mang theo lĩnh người sói một phương rất cũng sớm đã phát hiện cái này kỳ lạ hiện tượng. Đồng thời vẫn ở Alexander Corvinus con trai thứ ba hậu nhân. Để thực hiện người sói huyết thống cùng huyết tộc huyết thống hoàn mỹ dung hợp. Tân vật chủng kết hợp hai loại undead ưu điểm. Rồi lại bỏ đi bọn họ khuyết điểm. Bất kể là có thể giết tử lang người bạc, vẫn có thể giết chết huyết tộc tử ngoại tuyến, đều sẽ gặp đối với tân vật chủng không có bất cứ hiệu quả nào. Chỉ có điều, quá trình này cũng không phải thuận lợi như vậy. Ở thất bại vô số lần sau khi Lucian rốt cục khóa chặt một cái mục tiêu, cũng chính là Alexander Corvinus con trai thứ ba trực hệ hậu nhân Michael. Ở điện ảnh bên trong, nội dung vở kịch là lấy người sói cướp giật Michael mà bắt đầu. Cũng trong quá trình này kéo dài, chỉ có điều, lần này Diệp Thiên Hồ đến, nhưng thế tất yếu để nội dung vở kịch cái gì trở nên diện không toàn không phải. Michael hiện tại cũng là Diệp Thiên Hồ mục tiêu, có điều, không phải hiện tại, hắn còn cần Michael tồn tại xúc động đi ra một số sự vật. Sau đó mới là chính thức bắt đầu thuộc về hắn kịch bản. Nếu nội dung vở kịch còn có một quãng thời gian mới sẽ bắt đầu, cũng là càng thuận tiện Diệp Thiên Hồ tiến hành bố trí. Mà ở tất cả chính thức bắt đầu trước, Diệp Thiên Hồ quyết định trước tiên đi gặp một lão già. Một cái xuyên qua người sói cùng huyết tộc toàn bộ lịch sử, nhưng vẫn ẩn núp ở hậu trường vì bọn họ thanh lý dấu vết lão nhân. Buổi tối, số 17 bến tàu, một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi lái vào, không có một bóng người bến tàu. Ở bến tàu phần cuối, một chiếc to lớn cano lẳng lặng ngừng ở nơi đó. Ở trong đêm tối, dường như một con màu đen cự thú. Chưa kịp ô tô tiếp tục tới gần cano vị trí, một trận tiếng chó sủa liền từ ô tô mặt bên truyền đến. Tùy kỹ hơn là một tên ăn mặc màu đen đồng phục tác chiến. Trong tay phải nắm tuần tra khuyển binh lính đi tới ô tô mặt bên. gõ gõ chỗ điều khiển nơi đó cửa sổ xe. Binh sĩ nhìn thấy chỗ tài xế ngồi lạnh lùng nhìn về phía hắn, Cristana Locken ngoại hình Terminator. Đã, bên cạnh ghế lái phụ trên Diệp Thiên Hồ, nói, các ngươi phi pháp xâm lấn nơi này, từ từ đi ra xe, để ta nhìn thấy các ngươi tay. T-800 con là lạnh lùng nhìn hắn, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, cũng không có bất kỳ động tác gì. Lạnh lùng xem hướng về ánh mắt của chính mình, để người binh sĩ này trong lòng rùng mình. Thế nhưng vẫn như cũ lần thứ hai nói rằng, đi ra xe, từ từ, để ta nhìn thấy các ngươi nói. Cửa sổ xe chậm lại, Diệp Thiên Hồ mỉm cười đối với người binh sĩ này nói rằng, ta muốn tìm Alexander Corvinus. Xin lỗi, tiên sinh, ta không biết Alexander. Người binh sĩ này vẫn chưa nói hết. Bỗng nhiên giúp đỡ dưới tay trái bộ đàm, như là ở lắng nghe cái gì, chợt nói với Diệp Thiên Hồ, giờ để cho các ngươi đi vào. Cano bên trong một gian tràn đầy tác phẩm nghệ thuật trong phòng tiếp khách, một tài giữ lại trắng xám tóc ngắn, khuôn mặt lão nhân quắc thước ngồi ở phía sau bàn làm việc trên ghế. Ở tay phải của hắn trên ngón tay mang một viên cổ điển nhẫn, nhìn mỉm cười chạm ở trong phòng khách, đối với bên người lính võ trang đầy đủ ngoảnh mặt làm ngơ Diệp Thiên Hồ. Cùng với phía sau hắn tỏa ra một loại nguy hiểm khí tức Terminator. Alexander Corvinus hơi nghi hoặc một chút nói rằng, ta tựa hồ cũng không có châu Á bên kia bằng hữu, người thật Loren Mark tiên sinh. Hoặc là nói Alexander Corvinus, ta đến là muốn nói một chút người hai đứa con trai sự tình. Diệp Thiên Hồ gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của hắn. Alexander cũng thật là một cái xa xôi tên. Đoạn thời gian đó ta xác thực sử dụng tới danh tự này. Có điều, ta hiện tại càng yêu thích người khác gọi ta là Loren Mark. Alexander Corvinus. Hoặc là nói hiện tại Loren Mark, ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ nói, sớm nhất một cái Undead, Corvinus người sói cùng huyết tộc cộng đồng thủy tổ. Trăm ngàn năm qua vẫn đang vì ngươi những người hậu nhân thanh lý ở trên thế giới này dấu vết. Duy trì bọn họ cùng nhân loại trong lúc đó ổn định. Không thể không nói, mới bắt đầu biết chuyện này thời điểm, ta thật sự đối với ý nghĩ của ngươi rất tò mò. Không có cái gì không tốt lý giải. Thế giới này tóm lại là thuộc về nhân loại. Ta, hoặc là huyết tộc còn có người sói loại này Undead. Có điều là thiên nhiên một cái dị số thôi. Loren Mai lạnh nhạt nói. Được rồi, ta nghĩ ngươi đến ta chỗ này đến. Cũng không phải thảo luận ta đến tột cùng là thế nào ý nghĩ. Nói cho ta mục đích của ngươi đi. Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, con trai của ngươi, William Corvinus, hắn là thế giới này một cái mầm họa. Hiện tại, nhất định phải làm ra một lựa chọn, ngươi muốn giết con trai của ta. Loren Mark nhìn Diệp Thiên Hồ nói rằng, đồng thời, ở trong phòng những binh sĩ kia lập tức nâng lên súng trong tay chỉ về trong phòng khách Diệp Thiên Hồ cùng Terminator. Chớ sốt sắng các binh sĩ, hiện tại mà nói, ta cũng không phải các ngươi kẻ địch, bằng không, chiến đấu ở trước đây không lâu liền nên bắt đầu rồi. Diệp Thiên Hồ sắc mặt hờ hững đối với những binh sĩ kia nói rằng, Loren Mark vung vung tay, nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Loren thủ hạ, cúc có chút không cam lòng. Thế nhưng vẫn như cũ thuận theo mang theo những người khác rời đi phòng tiếp khách. Lúc rời đi, uy hiếp địa liếc mắt nhìn Diệp Thiên Hồ. Được rồi, có thể nói chuyện chính sự. Diệp Thiên Hồ nói rằng, người e sợ cũng rất rõ ràng. Người con lớn nhất, huyết tộc thủy tổ Marcus Corvinus, mỗi giờ mỗi khắc không phải ở hướng về phóng thích chính mình đệ đệ. Hơn nữa, hắn cho là mình có thể khống chế nó. Trải qua cái kia một thời đại ngươi, rất rõ ràng William căn bản là không cách nào khống chế.